Chương 1638, Dũng manh thiện chiến. Khương Vân trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số cái vấn đề, đang suy tư sau một hồi lâu, rốt cục hỏi một vấn đề, vạn bối muốn tiến về vực ngoại chiến trường một bên khác, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một chút. Ông theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lão giả kia lập tức đem ánh mắt của mình hoàn toàn mở ra, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Thân thể của lão giả phía trên tản ra một cỗ cường đại uy áp, có thể dùng trong huyệt động như là thổi qua một trận như cuồng phong, để sở hữu bia đá tất cả đều phát ra có chút rung động thanh âm. Hiển nhiên, lão giả đối với Khương Vân vấn đề này, phản ứng cực lớn cảm thụ được bốn phía uy áp, Khương Vân biết mình nhìn lầm. Lão giả này cảnh giới, căn bản không phải đạo đài cảnh, chí ít cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, thậm chí, cao hơn. Bất quá, tại lão giả nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa, đồng dạng bình tĩnh cùng lão giả nhìn nhau. Sau một lát, bốn phía uy áp quét sạch sành sanh, lão giả QNZ nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù có chút thực lực, nhưng là muốn tiến về vực ngoại chiến trường một bên khác, lại vẫn không đủ, đi, chỉ là chịu chết. Khương Vân gật đầu nói, vạn bối biết thực lực không đủ, nhưng là vạn bối có nhất định phải đi lý do, sở dĩ mong rằng tiền bối có thể không tiếc chỉ điểm. Trầm ngâm thật lâu, lão giả rốt cục lần nữa mở miệng nói, sớm biết ngươi muốn hỏi cái này vấn đề, ngươi những rượu này ta tiểu không nên. Muốn Khương Vân trong lòng khẽ động, biết lão giả đây là muốn trả lời chính mình vấn đề, sở dĩ vội vàng rửa tai lắng nghe. Lão giả nói tiếp, cho tới bây giờ, chúng ta đối với vực ngoại chiến trường chỉ là phân ra 9 tầng khu vực, mà 9 tầng về sau, đều bị thống nhất xưng là tử vong khu vực. Nguyên nhân ngươi cũng hẳn là biết, nơi đó là toàn bộ vực ngoại chiến trường chính trung tâm, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú, nhất cường đại lại có bao nhiêu mạnh, không có người biết. Mặc dù tử vong khu vực bên trong, chúng ta đạo vực tu sĩ QNZ gần như đã có rất ít người thiệp túc, nhưng là nghe nói, tại hắn biên giới chỗ, cất giấu một tòa có thể trực tiếp thông hướng chiến trường phía bên kia truyền tống trận. Kia truyền tống trận, vẫn là năm đó kia một mảnh thiên địa tu sĩ sở kiến. Lão giả lời nói này để Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên, như thế chính mình không nghĩ tới thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, đây đã là trước đây thật lâu sự tình, mà lại ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ kia truyền tống trận phải chăng còn tồn tại, có hay không còn có thể có tác dụng, ta tiểu không được biết rồi. Thoại âm rơi xuống, lão giả lúc này mới đưa tay cầm lên trên đất chiếc nhẫn chữ vật kia, từ trong đó lấy ra một bầu rượu, mở ra nắp ấm, đi trong miệng thật to ngã một ngụm rượu. Rượu ngon nói xong hai chữ này về sau, tiểu hồ dơ y chỉ tất cả đều biến mất không còn tăm tích, lão giả cũng là một lần nữa nhắm mắt lại, liền như là từ đầu đến cuối chưa từng mở ra qua đồng dạng. Hiển nhiên, hắn đã trả lời Khương Vân vấn đề, còn giữ lại, liền muốn xem Khương Vân tạo hóa của mình. Đa tạ tiền bối. Khương Vân ôm quyền, đối lão giả thật sâu cong xuống. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân liền đứng tại chỗ, dưới chân bỗng nhiên sáng lên truyền tống quang mang, đem hắn bao vây lại. Cái huyệt động này mặt đất cũng là dấu giếm truyền tống trận, có thể đem người trực tiếp mang đến vực ngoại chiến trường tầng thứ nhất khu vực lối vào. Theo Khương Vân thân hình biến mất, lão giả lần nữa mở mắt, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ khối kia không đáng chú ý bia đá, nhìn xem Khương Vân lưu lại danh tự. Sơn Hải Khương Vân tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Lão giả lẩm bẩm Khương Vân danh tự, chân mày hơi nhíu lại nói, ta nhớ được trước đây không lâu, giống như QNZ có hai cái Sơn Hải người tới, từ nơi này tiến vào vực ngoại chiến trường. Bất quá, không nhớ nổi. Lão giả lắc đầu, không còn đi xoắn suýt vấn đề này, dù sao hắn ở chỗ này ngồi, không biết đã đưa tiễn nhiều ít đạo vực tu sĩ. Thậm chí hắn đều đã không có khái niệm thời gian. Đối với hắn mà nói, trước đây không lâu, kỳ thật đã coi như là một đoạn không tính ngắn thời gian. Chính như lão giả nói, đạo vực đối với vực ngoại chiến trường phân chia là 9 tầng. Bởi vì vực ngoại chiến trường trên thực tế cũng chính là một mảnh khác cực kỳ rộng lớn khu vực, căn bản không tồn tại cái gì rõ ràng giới hạn. Cho nên, đều là bởi đạo vực tu sĩ, tự hành tại trọng lực rõ ràng có khác biệt địa phương, thành lập được một phương tiểu thế giới đến tiến hành phân chia. Khương Vân theo huyệt động kia rời đi về sau, tiểu bị trực tiếp truyền tống đến một cái khác tiểu thế giới bên trong, mà chỉ muốn rời khỏi tòa này thế giới, liền sẽ chính thức tiến vào vực ngoại chiến trường. Trong thế giới này gần như không có linh khí, mà ở chỗ này, cũng có được một đám tu sĩ, vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở thế giới bốn phía, mỗi một cao y đều là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bất quá, nơi này tu sĩ số lượng không nhiều, chỉ có chút ít mấy chục người mà thôi, thực lực cũng là cao thấp không đều, tối cường chỉ có đạo tính cảnh. Dù sao, nơi này là chiến trường phía ngoài nhất, sinh tồn ở nơi này yêu thu thực lực tương đối yếu kém, cơ bản không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, sở dĩ không cần quá mức cường đại tu sĩ trấn thủ. Đối với Khương Vân xuất hiện, những người này phần lớn đều là xa cách, như là không thấy, thậm chí, liền con mắt đều không có mở ra. Khương Vân có thể nhìn ra được, những tu sĩ này mặc dù nhìn qua thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong bình tĩnh lại đều để lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ mệt mỏi. Mà lại, đại đa số người trên thân đều mang một chút thương thế. Bất quá, Khương Vân nhưng không có vì vậy mà đối bọn hắn có chút nào khinh thị. Bởi vì những người này bây giờ nhìn như là đang nghỉ ngơi, nhưng là trên thực tế bọn hắn chỗ ngồi, tạo thành một tòa trận pháp lẫn nhau trì gian, cũng có thể tại thời gian ngắn nhất đến đối phương chỗ. Nói cách khác, bọn hắn cho dù đang nghỉ ngơi thời điểm, cũng là duy trì cảnh giác cùng phòng ngự. Trọng yếu nhất chính là, nơi này mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ thiết huyết hung hãn sát khí. Dạng này sát khí, Khương Vân QNZ có, mà chỉ có kinh lịch vô số giết chóc về sau, mới có thể có mặc dù nơi này chỉ là nhất cấp khu vực, tồn tại yêu thú thực lực yếu nhất, nhưng là từ huyết bảo trong miệng, Khương Vân cũng đã biết được, những này yêu thú hội sẽ không định giờ liên hợp lại, khởi xướng đại quy mô công kích. Tự nhiên, những tu sĩ này liền là ở chỗ này lần lượt ngăn cản những này yêu thú công kích, dần ra, bọn hắn cũng là trở nên dũng mãnh thiện chiến, lãnh khốc vô tình. Đối với dạng này người mà nói, bọn họ đích xác sẽ không đi để ý một cái tiến vào nơi này gương mặt mới, bọn hắn càng cần hơn để ý là như thế nào có thể đánh lui yêu thú không biết lù cờ na ho gặp lại phát khởi công kích nhìn xem bọn hắn, Khương Vân trong lòng cũng là có một cái ẩn giấu thật lâu nghi hoặc. Cái kia chính là những người này, đến cùng đều là ai đưa tới nếu như là đạo tôn, kia chỉ từ điểm này đến xem, chí ít đạo tôn điểm xuất phát là tốt, là vì bảo hộ toàn bộ đạo vực, bảo hộ đạo vực bên trong vô số sinh linh. Có thế nương tựa theo Khương Vân đối với đạo tôn hiểu rõ, lại là cảm thấy, loại chuyện này không phải đạo tôn có thể làm ra được. Có thế loại trừ đạo tôn bên ngoài, tựa hồ không còn những người khác có năng lực, có tư cách làm ra chuyện như vậy. Dù là ngay cả mình sư phụ cũng không thể chính mình sư phụ tồn tại, người biết cũng không nhiều, đối với đạo vực bên trong đại đa số sinh linh tới nói, bọn hắn biết được cùng thừa nhận tôn chủ, chỉ có đạo tôn có lẽ, liền như là ta có tà ác QNZ thiện lương đồng dạng, đạo tôn. QNZ có hắn mặt tốt mang theo cái này chính mình cũng không phải là 10 phần tin phục ý nghĩ, Khương Vân chậm rãi cất bước, chuẩn bị rời đi thế giới này, chính thức tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới cất bước đồng thời, một tiếng tràn đầy cổ phát chi ý tiếng kèn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, truyền khắp cái này diện tích không lớn thế giới, QNZ truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong thai sau một khắc, những này ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức tu sĩ, cùng nhau phóng người lên. Mỗi người mỏi mệt cùng lạnh nhạt tất cả đều trong nháy mắt ẩn giấu đi. Thay vào đó là vô tận sát khí cùng sát ý ngập trời sát na chi gian, đám này lúc trước còn mang theo lười biếng tu sĩ, đã hóa thành một chi bách chiến chi sư.